Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 93, chú ý an toàn. Tang tiến sĩ khẩn cấp đi tới nước Mỹ, mà lúc này, trời nắng vạn dặm không mây, ánh mặt trời cực nóng như lửa. Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải Đại lễ đường thời khắc này dường như núi lửa bạo phát. Ta là siêu phàm. Làm đường hồng mặt hướng công chúng, mở miệng thừa nhận thân phận của siêu phàm giả. Đại lễ đường như là nổ, từng đài máy quay phim đèn flash lấp lóe, đã mở ra mạng lưới trực tiếp buổi lễ tốt nghiệp gây nên vô số người kinh ngạc thốt lên. Siêu phàm giả xác thực quá ít, giả như nói màu đỏ kim lên tiếng là bão táp. Siêu phàm giả công khai lên tiếng liền giống với núi lở đất nứt đầu tháng 6 siêu phàm nhập thánh. Công khai lúc, mọi người thường thường có thể nhìn thấy siêu phàm trực tiếp. Lại hướng sau, càng ngày càng ít, trừ bỏ minh tinh siêu phàm người tham dự. Tuyệt đại đa số siêu phàm giả sinh hoạt hàng ngày cũng không có quá nhiều biến hóa. Tình cờ phối hợp quốc gia tuyên truyền chiến lược, giảng giải siêu phàm giả cuộc đời. Chặn đánh cuộc chiến tình huống, mà mọi người dần dần phát hiện siêu phàm giả nhiều vì 30 tuổi đến 50 tuổi ở giữa. Tuổi trẻ siêu phàm đặc biệt thiếu, cái này cũng là đường hồng công khai siêu phàm thân phận liền lập tức gây nên náo động trọng yếu. Nguyên nhân, siêu phàm, một vị chân chính siêu phàm giả. Vô số người bao hàm chấn động nhìn phía đường hồng, gặp này tốt nghiệp quý. Bỗng nhiên xuất hiện một vị cùng trường màu đỏ kim đã làm người sửng sốt. Đến mức cùng trường siêu phàm giả, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Quá bất hợp lý, quá hoang đường, không tuân thủ khách quan nhận thức. Nhưng, chuyện không thể nào, liền phát sinh trước mắt, rõ ràng trình diễn, muôn người chú ý, cùng trường màu đỏ kim là học trưởng, cùng trường siêu phàm cũng là một vị học trưởng đây. Cơ hội trời cho đến rồi. Sung vịt, để chúng ta ngày sau còn dài. Này cái gì thần tiên nhan trị. Trước đây làm sao không phát hiện trường học của chúng ta còn có nam nhân như vậy. Bỏ qua chính là một đời ô ô. Ở đây nữ sinh truyền ra một mảng lớn rít gào làn sóng. Hết mức điên cuồng rồi. Trong phòng không khí nhiệt độ độ ẩm đều ở tăng cao. Các nam sinh con mắt đỏ chót. Cảm xúc dâng trào, kích động đến cực điểm. Siêu phàm, rất có một cỗ đại trượng phu nên như vậy tư vị. Giả như để ta có cơ hội chỉ trở thành siêu phàm, liền là tuổi thọ chỉ còn 3 tháng cũng được a. Ta không tham lam, đời này trở thành màu đỏ kim liền được rồi. Hài lòng, ai, cùng trường siêu phàm, mọi người nói nhỏ. Trong lúc nhất thời không thể lãnh tĩnh, nhiệt huyết phía trên dường như, trời ơi, người kia dĩ nhiên là siêu phàm. Đường hồng đám bạn học cùng lớp hai mặt nhìn nhau, chố mắt ngoác mồm, từng cái sắc mặt trở nên đặc sắc lộ ra. Ta nhớ tới đường hồng từ năm trước bắt đầu liền sẽ không còn được gặp lại. Bình thường đoàn kiến hoạt động cũng chưa từng tham gia, hóa ra là đi làm siêu phàm. Ta cầm không khép được. Mẹ ư, đường hồng thật biết điều. Đổi ta khẳng định không nhịn được khắp nơi khoác lác. Làm cái tụ hội, lớn tiếng nói cho tất cả mọi người ta là siêu phàm già. Tắm rửa ở tôn kính sùng bái cuồng nhiệt trong đám người. Đường hồng lớp bạn học tất cả đều kinh. Ngạc đến ngây người rồi. Hoặc là khuôn mặt dại ra. Hoặc là kích động đứng lên. Mà lúc này. Nữ lớp trưởng mím môi, hấp khí, bật hơi, mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng, bốc lên hơi lạnh, lúc trước đường hồng phần kia công việc thực tập, mỗi tháng 30.000 hoa quốc tệ, bây giờ nhìn lại tuyệt đối là siêu phàm giả che giấu thân phận một cái thủ đoạn. Ta thực sự là muốn chết, lại đố kỵ một vị chân chính siêu phàm, nữ lớp trưởng ảo não cực kỳ. Thậm chí ủ rũ, hối hận chồng chất vừa sợ. May mà nàng dự định tốt nghiệp sau liền chia tay bạn trai Tuyên Lực Tranh cùng đường hồng quan hệ. Không tệ, Tuyên Lực Tranh là ủy viên thể dục lớp. hắn lay động bạn gái cánh tay, đè lên cổ họng khẽ gọi nói, ta đã sớm nói Đường Hồng không phải người bình thường. Vô dụng mấy ngày, từ nằm đẩy nhập môn đến nằm đẩy 100 kg trở lên. Không chừng là tiên nhân chuyển thế. Quá mạnh, rồi, Tuyên Lực Tranh đặc biệt phấn khởi. Sắc mặt đỏ lên, cũng không có chú ý tới bạn gái vẻ kinh dị. Lễ đường hàng thứ 5 chỗ ngồi, chính đang cúi đầu cùng tiểu tỷ tỷ lẫn nhau phát biểu tình bao hàn thế bân cuối cùng ngẩng đầu. Đường Hồng, siêu phàm giả, vào giờ phút này, hắn cùng tiểu tỷ tỷ hẹn cẩn thận buổi chiều đồng thời chơi game chờ mong cảm không cánh mà bay. Chỉ có không tên tâm tình từng chút sinh sôi, điên rồi vậy khuếch tán, rất nhanh sẽ chiếm cứ nội tâm, như là đánh đổ ngũ vị bình, như là một viên đạn đánh xuyên qua lồng ngực, theo sát vô số viên đạn đánh nổ trái tim. Hàn Thế Bân một hơi giấu ở yết hầu kém chút ngã xuống. Ngũ Kiệt vội vã đỡ lấy hắn. Thế Bân, không có sao chứ? Không, không có gì. Hàn Thế Bân cuống quýt cúi đầu, vừa chua xót vừa đau khổ. Tâm linh vặn vẹo đến biến hình. Lễ đường hàng thứ 3 chỗ ngồi. Tiêu Hiểu Du sững sờ ngồi. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Không thể. Tiêu Hiểu Du trừng trừng nhìn chằm chằm Đường Hồng, sâu trong nội tâm kiêu ngạo, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ở nàng bên trái, một thân màu đen học sĩ phục cô gái tóc dài không khỏi hít vào một hơi. Tiểu Du, bạn trai cũ của ngươi là siêu phàm giả nha. Tiếp, cô gái tóc dài xoay người. Đúng rồi, đợi lát nữa đem hắn WeChat giao cho ta chứ. A. Tiêu Hiểu Du khuôn mặt cương, lắc đầu lại gật đầu. Trong lúc nhất thời lúng túng không nói gì, nàng phảng phất triệt để mất đi mở miệng năng lực, suy yếu vô lực không sức mạnh, cho tới nay tự cao tự đại tâm khí cũng gặp phải đả kích. Nhìn một chút khuê mật, nhìn một chút chu vi cảm xúc mãnh liệt dâng trào các bạn học. Không nghe thấy đại lễ đường cực điểm huyên náo. Lễ đường hàng trước, lãnh đạo trường cũng đều bối rối. Buổi lễ tốt nghiệp, màu đỏ kim lên đài lên tiếng. Cái này sớm câu thông quá. Trước đó được quan phương thông báo, phe nhà trường chỉ cần phối hợp liền có thể. Quan phương hình như không nói sẽ có siêu phàm giả. Thực sự là trường học chúng ta bạn học, vẫn là thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Hắn ở đâu cái tốt nghiệp ban? Mọi người ngồi ở trước mấy hàng, ngước đầu, nghi hoặc cùng kinh hỉ tuôn ra. Lấy Đường Hồng đặc biệt khí chất, không hơn nữa ẩn giấu, giống như một vòng đại nhật che đậy bên cạnh yếu ớt ánh sao. Tuyệt đối toàn trường trung tâm, nam châm bình thường hấp dẫn ánh mắt mọi người vô pháp di chuyển. Hắn đành phải thoáng thu lại, rất nhanh, lễ đường tiến vào tự do nêu câu hỏi giai đoạn. Các bạn học tranh nhau chen lấn giơ tay lên, từng đôi nhiệt liệt ánh mắt có thể hòa tan băng tuyết. Cảm giác như vậy, thật tốt, lẽ nào ta sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất lúc đầu khát vọng là cái này. Đường Hồng tuân từ nội tâm lựa chọn, thừa nhận siêu phàm giả thân phận, nhận ra được muôn hình muôn vẻ ánh mắt cùng tâm lý hoạt động. Hình như có tỉnh ngộ. Trong lúc hoảng hốt nhập thành ý chí bắt đầu bốc lên. Một cái khác tỉnh, một cái khác thành thị. Đường Mụ Mụ ở nhà thu đến Đường Hồng nhắc nhở tin tức. Nàng mở ra mạng lưới truyền hình, điều đến Vân Hải kênh, liền nhìn thấy Vân Hải tài đại đại lễ đường điển lễ hình ảnh. Màu đỏ kim tầng lê lên tiếng. Lễ đường yên tĩnh, nàng không hiểu Đường Hồng nghĩ biểu đạt cái gì. Tầng lê. Đường Mụ Mụ nghe qua Tằng Lê tên, nàng hồi ức chốc lát, có chút ấn tượng, Tằng Lê không chỉ là Đường Hồng cùng trường đồng học, cũng là xá hữu, bây giờ làm màu đỏ kim ở lễ đường lên tiếng, buổi lễ tốt nghiệp chói mắt nhất thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp. Đúng là cao quang thời khắc, xem ra Đường Hồng cùng Tằng Lê quan hệ rất tốt, bạn tốt lên đài nói chuyện. Trở thành trường đại học học sinh tốt nghiệp chú ý đại biểu. Vì nó hài lòng, vì nó chúc mừng. sau đó đem cái tin tức tốt này chia sẻ cho cha mẹ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng ở một khắc tiếp theo, Đường Mụ Mụ triệt để sửng sốt, nàng nhìn thấy Đường Hồng một lòng bàn tay bóp nát không khí. Mơ hồ gặp ánh lửa bốc khói, cách màn hình cũng có mãnh liệt chấn động, siêu phàm, nghe được màu đỏ kim tàng lê cung kính giới thiệu, nhìn thấy Đường Hồng trên mặt treo như có như không nụ cười. Đường Mụ Mụ sững sờ đứng ở sofa bên, lúc này há có thể không rõ Đường Hồng ý tứ, chớp mắt nghĩ thông suốt tất cả, ngay mặt thừa nhận, báo cho việc này. Khả năng Đường Hồng không biết nói thế nào lối ra, thế là dùng phương thức này, càng uyển chuyển hàm xúc một ít, con trai ta là siêu phàm. Đường Mụ Mụ chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, tầm nhìn trung tâm bất biến, quanh thân lại lách lên, phảng phất có vòng xoáy thôn phệ hết thảy tâm tư, âm thanh, sắc thái, toàn thế giới hóa thành hai màu đen trắng, nàng suýt nữa một cái lảo đảo. Sau một lúc lâu, run rẩy lấy điện thoại di động ra, nàng phát một cái tin tức, chú ý an toàn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.